Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 104. Ngày trước khi Thẩm Thanh Huyền ngất đi, y nghe thấy một tiếng thét phẫn nộ. Dừng tay! Máu khiến tầm mắt của y trở nên mơ hồ. Y trông thấy một bóng người cao lớn trong sắc đỏ rực, vừa xa lạ vừa thân quen. Khoảnh khắc đó, trái tim y còn đau đớn hơn cả cơ thể. Chút sức sống còn vương lại trên khuôn mặt cũng biến mất. Không biết y lấy đâu ra sức lực, ra sức kháng cự. Y muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khàn đặc, chỉ có thể phát ra âm thanh a a, đầy bất lực và thảm hại. Cố Kiến Thâm trông thấy Thẩm Thanh Huyền đầy máu tươi, trái tim như muốn nổ tung vì đau đớn. Hắn tốn biết bao tâm tư tìm người, cuối cùng cũng tìm được, nhưng y đã bị giày vò thành dáng vẻ này. Không sao, không sao nữa rồi. Hắn cẩn thận ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, an ủi y, cũng là an ủi chính mình. Thẩm Thanh Huyền vùng vẫy yếu ớt, thanh âm của y như đang cầu cứu. Làm sao Cố Kiến Thâm phân biệt được? Hắn chỉ có thể cẩn thận ôm lấy y, tránh những vết thương trên người y. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng kiệt sức, ý thức dần trở nên mơ hồ, ngất đi. Cố Kiến Thâm bế y lên, sải bước về phía Cổ Kiều. Đám người phía sau im re, không dám thở mạnh. Cố Kiến Thâm tạm thu xếp ổn thỏa cho Thẩm Thanh Huyền, rồi mới quay đầu nói. Truyền ngữ y. Nói đoạn, ánh mắt hắn quét qua Thẩm Thanh Huyền phải chịu đựng biết bao đau khổ. Giọng nói lạnh như sương giá. Giết hết bọn chúng. Bốn chữ rơi xuống đất, tiếp đó là tiếng cầu xin tha thứ. Đặc biệt là nam tử đi đầu, quỳ gối van xin. Điện hạ tha mạng, lão nô chỉ là... Cố Kiến Thâm tức giận đến bốc hỏa, rút bội kiếm ra, chặt luôn đầu lão. Tĩnh lặng như tờ, vô số người trợn trừng mắt nhìn máu tươi bắn ra, đầu lăn trên mặt đất, hoàn toàn bị chấn động. Cố Kiến Thâm không thèm liếc lấy một cái, chỉ vội vã lên xe. Hắn cẩn trọng ôm nam tử toàn thân đẫm máu, trái tim đau đớn đến mức không biết phải làm gì. Tại sao người lại chọn thể xác này? Tại sao người lại để bản thân chịu khổ như vậy? Cố Kiến Thâm thật sự muốn đưa y quay về cung Duy Tâm. Còn ghen tuông gì nữa? Hắn chỉ thấy lòng mình đầu như chết đi sống lại. Cũng may Đế Tôn đại nhân vẫn còn lý trí. Hắn biết rõ, nếu cứ thế này quay về cung Duy Tâm, thì Thẩm Thanh Huyền chắc chắn sẽ làm lại ngay. Đến lúc đó vẫn phải chịu khổ như vậy. Việc hắn thật sự nên làm là nhanh chóng giúp y chữa trị vết thương, mau mau lừa y yêu mình, đặng còn hoàn thành nhiệm vụ. Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, cẩn thận ôm lấy y, tránh để y bị xe sốc nảy rồi lại đau đớn thêm. Thẩm Thanh Huyền mê man, đầu đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Ý thức của y vô cùng mơ hồ, chỉ chấp nhất suy nghĩ không thể chết, tuyệt đối không thể chết, làm sao cam tâm chết như thế này được chứ? Khát vọng sống sót mãnh liệt khiến y đau đớn cực độ, sau lưng như bị thiêu đốt, cơn đau khủng khiếp khiến da đầu tê dại, những bộ phận khác trên người cũng đau như bị vỡ nát, nhưng so với vết thương do roi quật trên lưng thì thật không đáng nhắc tới. Trong cơn mơ hồ, Thẩm Thanh Huyền ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, tiếp đó là cảm giác mát lạnh. Y co rụt người, tiếp đó nghe thấy một giọng nói trầm thấp quyến rũ. Đừng sợ, ta thoa thuốc cho người, sẽ đỡ nhanh thôi. Giọng nói của người đàn ông đó hết sức dịu dàng, như chiếc chăn lông ngỗng cao quý nhất bao trùm lấy y, mang tới cảm giác ấm áp vô tận. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy nhục nhã. Y nhắm mắt, không dám để mình phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí không muốn để thân thể run rẩy. Dĩ nhiên, điều sau quá khó thực hiện, y không thể kiểm soát được. Không biết qua bao lâu, thuốc đã được thoa xong. Thẩm Thanh Huyền đã đau tới độ kiệt sức, không quan tâm nói nhiều thứ nữa, nhanh chóng rơi vào hôn mê. Ngày qua ngày, Thẩm Thanh Huyền được chăm sóc cực kỳ chu đáo. Cố Kiến Thâm hoàn toàn không nhờ ai giúp, toàn tâm toàn ý chăm sóc y. Chỉ hận không thể nâng niu y trong lòng bàn tay. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền lên sàn quá thảm thiết, nhưng thể xác này không tầm thường chút nào. Vết thương của y khép miệng rất nhanh, có thể thấy tố chất thân thể khá tốt. Chỉ tiếc là... Cố Kiến Thâm không tinh thông y thuật như Thẩm Thanh Huyền, nhưng để kiểm tra cơ thể người phàm thì vẫn khá dễ dàng. Thân thể này của Thẩm Thanh Huyền đã bị cắt đứt kinh mạch, hoàn toàn trở nên vô dụng. Pháp môn mà hắn chuẩn bị để giúp y rèn luyện cơ thể không thể dùng được nữa. Giờ có thể chăm sóc tốt, không để y chịu khổ, đã là cực hạn rồi. Ước chừng 7 ngày sau, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng thoát khỏi quỷ môn quan. Y mở mắt, đôi mắt trong trẻo nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm hỏi y, thấy thế nào rồi? Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, im lặng. Cố Kiến Thâm nói, lỗi do ta, cổ họng ngươi bị thương, tạm thời không được nói chuyện. Nhưng ngươi đừng lo, có thể chữa khỏi. Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn, chỉ ngồi yên bên giường, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm màu vàng trải khắp nơi. Cố Kiến Thâm đã sớm quen với dáng vẻ lãnh đạm này của y, nên cũng không để ý tới. Hắn nói, ngươi chờ chút, ta lấy món gì đó cho ngươi ăn. Thẩm Thanh Huyền im lặng, ngồi như tượng băng trong tuyết. Cố Kiến Thâm quay lại rất nhanh, hắn nấu cháo loãng, hương thơm đậm đà, dinh dưỡng phong phú, rất phù hợp với người đang ốm như Thẩm Thanh Huyền. Hắn xúc một muỗng, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nhìn không chớp mắt, cháo gạo thơm lừng khiến y thèm ăn. Y rất đói, quá lâu rồi y không được ăn thứ này. Nhưng lòng tự trọng còn sót lại đang kháng cự mãnh liệt. Một cảm giác bi thương khó diễn đạt thành lời dâng lên yết hầu. Thẩm Thanh Huyền hất tung cái muỗng đang được đưa tới bên miệng. Cố Kiến Thâm không phòng bị, vừa bị y dùng sức hất ra, liền cầm không chắc, làm văng luôn cả bát lẫn muỗng. Cháo dính dớp đầy người, đồ sứ sang quý vỡ tan từng mảnh. Tiếng vợ chát chúa như búa tạ gõ nát bầu không khí yên tĩnh, đập tan mọi biểu hiện giả dối thành một mớ hỗn độn. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm rồi lại quay đi chỗ khác, không nói tiếng nào, vẫn ngồi ở đó, lưng thẳng tắp như quảng bút, đôi môi nhập màu miếm chặt, thần thái lãnh đạm. Vốn tưởng rằng cơn giận lôi đình sẽ ập đến, thậm chí là trận đòn tàn bạo, dù sao hắn cũng không phải người dễ tính. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có lời nói dịu dàng và hơi thở nhẹ nhẹ. Không muốn ăn hết. Cơ thể Thẩm Thanh Huyền căng gọng, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Cố Kiến Thâm lại nói, ít nhiều cũng phải ăn một chút, không thì thân thể làm sao khỏe lên được. Nói xong, hắn cúi người nhặt mảnh vỡ trên đất lên, rồi đi lấy khăn lau màu vàng lấp lánh, lau sạch sẽ. Thẩm Thanh Huyền đơ người nhìn hắn, chẳng hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Người Cố Kiến Thâm dính đầy cháo, hắn nói tiếp, người chờ nhé, ta đi rửa một chút. Do yếu tố địa lý, nước Ấn nóng bức quanh năm nên y phục rất mỏng. Cố Kiến Thâm chỉ mặc một chiếc áo dài trắng mỏng manh, bị dính cháo vào, lập tức trông không ra thể thống gì. Hắn đi tắm, lúc thay quần áo thì ngẫm nghĩ. Hay là mặc trang phục màu vàng từ đầu đến chân nhỉ? Biết đâu Tiểu Liên Hoa sẽ không giữ thành kiến với mình nữa. Nhưng mặc có bộ màu vàng không như bình thường ra ngoài, e sẽ bị coi là thằng ngu. Thôi, bỏ qua, tạm thời chưa gấp. Cố Kiến Thâm nghĩ y không thích hấp cháo, vậy thì làm ít điểm tâm thanh đạm vậy. Tuy không đủ dinh dưỡng, nhưng chí ít y cũng ăn một chút. Đói bụng như thế hẳn rất khó chịu, thể xác này còn không tích cóc nữa. Đế Tôn đại nhân một lòng vì vợ, còn về phần vợ hắn đang nghĩ gì thì... Khi Cố Kiến Thâm đi ra, Thẩm Thanh Huyền như thế nào thì lúc hắn quay lại vẫn y như thế. Cảnh tượng đó thực sự rất thích mắt, dung mạo và khí chất của Thẩm Thanh Huyền đều rất đẹp. Y ngồi như trích tiên không nhóm bụi trần, trong trẻo sạch sẽ giữa một vùng lấp lánh ánh vàng. Cố Kiến Thầm bưng đĩa điểm tâm vào, khẽ nói: Nếu không muốn húp cháo thì ăn thêm chút điểm tâm, không ngọt đâu, mềm lắm, người ăn lót dạ mấy miếng đi. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền xẹt qua tia ngạc nhiên, y nhìn những chiếc bánh ngọt xinh xắn, thật sự không hiểu người này đang làm gì. Cố Kiến Thâm dịu dàng dỗ dành: Nếm thử trước, nếu không hợp khẩu vị, ta lại đi chuẩn bị món mới. Thẩm Thanh Huyền vẫn không nhúc nhích. Cố Kiến Thâm cầm lên một miếng bánh nhỏ màu vàng mềm mại đưa đến bên miệng y. Môi nhạt màu như phủ một lớp sương mỏng. Điểm tâm vàng trực như mặt trời nhỏ. Theo lẽ thường, Tiểu Liên Hoa nhà hắn sẽ ăn một miếng hết ngay, sau đó là cười rạng rỡ. Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Huyền cau mày, cánh môi khẽ mấp máy nhưng không định há miệng. Điểm tâm nhỏ màu vàng cũng không thể dụ y mở miệng ư? Lẽ nào nhiều màu vàng quá, y sinh ra kháng cự rồi? Đế Tôn đại nhân vậy mà lại âm thầm hí hửng. Cứ như thế này lâu lâu một chút, đồng chí Tiểu Kim có thể bị tống vào lãnh cung rồi. Cố Ký Thâm nghĩ thế nên tâm trạng rất tốt, giọng nói càng thêm dịu dàng. Nếm thử đi, ngon lắm. Thẩm Thanh Huyền ngây ra hồi lâu, cuối cùng mới động đậy. Y không ăn cái Cố Kiến Thâm đưa tới bên miệng, mà tự mình cầm một cái, cẩn thận cắn một miếng. Vị sữa lập tức tràn đầy khoang miệng, cơ thể đói lả đang gào rú điên cuồng. Thẩm Thanh Huyền ra sức khiến bản thân không trông quá chật vật, nhưng ngón tay vẫn run rẩy. Thứ mềm mại này đã an ủi dạ dày y. Một miếng bánh nhỏ thì làm sao đủ no, y còn có thể ăn hết cả một bàn. Nhưng sự giáo dục khắc sâu trong xương tủy khiến từng hành vi cử chỉ của y đều đùa trẻ, tào nhã. Ngược lại, Cố Kiến Thâm thì hớn hở mặt mày. Thẩm Thanh Huyền ăn một miếng điểm tâm màu đỏ, vậy tức là trong mắt y, màu đỏ mạnh hơn màu vàng một chút, đúng không? Đế Tôn đại nhân bỗng nhiên cảm thấy địa vị vững chắc không ít, chủ động giúp y tống khứ điểm tâm màu vàng đi. Thẩm Thanh Huyền lúc này nào còn sức đâu mà phân biệt vàng với đỏ. Y nhìn hơn nửa phần điểm tâm bị đem đi, chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo. Quả nhiên là đang chơi đùa y mà. Một thú vui ác độc dưới hình thức khác. Đâu phải y không hiểu rõ tính tình nam nhân này. Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, ăn mấy miếng xong thì không ăn nữa. Cố Kiến Thâm tưởng y no rồi, tuy lo y ăn ít quá sẽ không có lợi cho sự bình phục của cơ thể, nhưng không gấp được, đành nói: Người muốn ăn gì thì bảo ta. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, cổ họng y bị thương, không cách nào nói chuyện được. Cố Kiến Thâm lại bảo: Không cần nói, viết cho ta đọc là được. Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt đầu. Cố Kiến Thâm không hiểu, y ngạc nhiên như thế là sao, chỉ nói: Nếu người cảm thấy buồn chán thì đi dạo xung quanh, bên ngoài là thư phòng, ta để sẵn bút mực cho ngươi rồi. Môi Thẩm Thanh Huyền mấp máy, có vẻ không dám chắc. Cố Kiến Thâm cũng không nói gì thêm, hắn còn bận nghĩ tối nay phải làm món gì vừa ngon vừa đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng cho y. Người là sắt, cơm là thép, y vốn bị thương nặng, nếu còn không ăn cơm, sao có thể bình phục được. Vương tử điện hạ tôn quý xuống bếp bận bịu, còn Thẩm Thanh Huyền hồi lâu sau mới chống giường đứng lên. Y vừa cử động, vết thương sau lưng đã rách toạc đau đớn, nhưng y muốn đi xem thử. Bước một bước, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở hổn hển, lòng lạnh lẽo tới cực điểm. Thân thể y đúng là bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Vết thương trên da thịt có thể khép miệng, nhưng chắc chắn vai không thể gánh, tay không thể nâng. Trước kia y rõ ràng là... Thẩm Thanh Huyền nhắm chặt mắt, đôi môi trắng bệch mím chặt thành một đường. Y nhịn đau, bình ổn hơi thở, kiên nhẫn bước chậm từng bước ra khỏi căn phòng hoa lệ này. Bên ngoài vẫn là cảnh xa hoa lãng phí. Y viện vào tường, các đốt ngón tay gồ lên trắng bệch, quật cường đi tới trước bàn đọc sách. Cố Kiến Thâm không lừa y, trên đó đã bày sẵn giấy mực, hãy là loại thượng hạng. Tay Thẩm Thanh Huyền run run cầm cây bút lông màu vàng lên. Lúc chấm mực, y ngẩn người. Phía trước bày một cái chặn giấy bằng mã não đỏ, tạo hình hoa đào nở rộ, tuyền một màu đỏ tươi, chỗ nghị hoa quấn tơ vàng sống động như thật. Vị tanh ngọt dâng lên tận khoang miệng, Thẩm Thanh Huyền dùng hết sức lực ném bút đi, bấu chặt vào bàn, thở hồng hộc. Hắn bày sẵn giấy mực, chính là để y nhìn thấy thứ này, đúng không? Hết chương 104. Chương 105. Cơn giận đánh thẳng vào tâm trí, Thẩm Thanh Huyền ho đến mức thắt quặn ruột gan. Cô Kiên Thầm nghe thấy tiếng động, nhanh chóng tiến vào. Thấy cảnh đó thì vội sải bước tới. Hắn cuống quýt hỏi, sao vậy? Sao lại ho rồi? Sao ư? Hắn còn hỏi y tại sao ư? Cái chặn giấy tuyệt đẹp bằng mã não này giống như cái gai nhọn đâm vào phổi Thẩm Thanh Huyền, khiến y thở dốc một cách khó khăn, như người sắp chết vậy. Cô Kiên Thầm thật sự đau lòng muốn chết. Hắn cẩn thận dịu y, nói, ta đỡ người về phòng. Thẩm Thanh Huyền toan đẩy hắn ra nhưng không có sức, đành mặc hắn đặt mình lên giường. Nằm xuống xong liền nhắm chặt mắt lại. Cô Kiên Thầm truyền ngự y đến. Thầm khám xong theo ông ta ra ngoài hỏi han. Ngự y nói, khí huyết đều bị tổn thương, cộng thêm tức giận quá mức, hại đến phế phổi. Tức giận quá mức? Cô Kiên Thầm nhíu chặt lông mày, hoàn toàn không biết tại sao Thẩm Thanh Huyền nổi giận, cái gì đã chọc tức y. Hắn để ngự y lui xuống làm thuốc, còn mình quay về phòng. Thẩm Thanh Huyền nằm trên giường, thân mình gầy guộc nhẹ bẩn như áng mây nơi chân trời, khiến người ta không khỏi lo lắng. Cô Kiên Thầm biết rõ y sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng ký ức ở trần thế lần trước lại phá kén đuôi ra. Lúc ấy quốc sư yếu ớt cũng mang dáng vẻ này, bất kể hắn làm gì cũng không giữ được y ở lại. Mặc dù sau khi khôi phục ký ức, Cố Kiến Thầm biết đó chẳng qua chỉ là một trò đùa, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi nhìn cảnh người mình trân trọng đập vào trong tim phải chịu khổ sở dù chỉ một chút. Thật hay giả đều như nhau, hắn đều không muốn y khó chịu. Cố Kiến Thầm ngồi bên cạnh giường, dịu dàng hỏi y, có gì không vừa ý cứ nói với ta, đừng buồn bực một mình. Không vừa ý nói với hắn? Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy vị tanh ngọt kia lại sọc lên. Chẳng lẽ không phải là hắn cố ý sao? Cố ý đưa y vào cung, cố ý khiến y nhìn thấy căn phòng cảnh còn người mất, cố ý để cái chặn giấy mã não màu đỏ ở đó. Đây vốn là tổng cung của y, đây vốn là giường của y, tất cả mọi thứ này đều là của y. Nhưng giờ thì... Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền không nén nổi cảm giác ngứa ngáy, đắng chát nơi lồng ngực. Y ho kịch liệt như muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Cái chặn giấy bằng mã não có tơ vàng quấn hoa đào này là vật y yêu thích nhất, do chính tay y tự mài tự tạo, là trân bảo của quốc gia từng được vạn người ca tụng trên yến tiệc. Vậy mà giờ đây, nó đã được bày trên bàn của tên ấn cửu uyên thất phu lỗ mã này. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy nhục nhã và khó chịu khôn cùng. Chịu đựng những hình phạt tàn khốc, bị đánh đập ngược đãi, những nỗi khổ trên da thịt này cùng lắm chỉ khiến y đau đớn về thể xác, mà không giống nỗi đau hiện giờ. Nó hủy hoại tinh thần y, đày đọa lòng tự tôn của y, khiến tim gan y rửa nát, phế phổi nứt toát, thật sự không thể chịu đựng được. Khoe miệng Thẩm Thanh Huyền trào máu tươi đỏ thắm, y ngất đi. Cố Kiến Thầm tức khắc rối bời. Y lại tức giận gì nữa rồi? Hắn cẩn thận trông chừng y suốt một đêm, chỉ lo lơ là một chút là Thẩm Thanh Huyền sẽ chết rồi quay về cung Duy Tâm. Lần hắn làm tiểu hoàng đế, Thẩm Thanh Huyền hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Giờ hai người thay đổi vị trí, mới có mấy ngày đã để người ta chết rồi quay về, chỉ sợ... Đế tôn đại nhân không muốn ngủ ở gầm giường đâu, thế nên hắn bất ốc tìm cách bắt đầu dỗ vợ. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Huyền vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng. Cố Kiến Thầm không rõ y đang nghĩ gì. Theo nguyên tắc ít nói ít sai, chỉ đành nói mấy chuyện râu ria không quan trọng. Cố Kiến Thầm, tới giờ uống thuốc rồi. Thẩm Thanh Huyền thở ơ làm thinh. Cố Kiến Thầm lại nói, người khó chịu trong lòng, nhưng nếu như tức giận làm tổn hại thân thể, há chẳng phải càng không đáng ư? Tức giận làm tổn hại thân thể này của y vẫn còn dùng được ư? Tay không thể nâng, vai không thể gánh, lại còn rơi vào tay hắn, làm gì còn đường sống? Cô Kiên Thầm biết y không nói được, đành dỗ dành từng ly từng tí. Bất kể thế nào, sống tiếp thật tốt mới có thể có cơ hội khác. Cơ hội? Có cơ hội gì được? Hiện giờ y còn có cơ hội gì? Nước mất nhà tan, chỉ còn lại một mình y bị kẻ thất phu này sỉ nhục, sống để làm gì? Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy y đang giận mình. Hắn đắn đo một chút, đặt thuốc xuống, nói: người nghỉ ngơi cho tốt, tối ta lại tới thăm người. Cố Kiến Thâm đi rồi, nhưng vẫn nghe được động tĩnh trong phòng. Quả nhiên hắn vừa đi, hơi thở của Thẩm Thanh Huyền thả lỏng hẳn, như thể không còn tức giận nữa vậy. Cố Kiến Thâm rất khó chịu, y đang giận hắn thật sao? Nhưng hắn đâu có làm gì khiến y tức giận, vậy chẳng lẽ là cái thể xác này? Cố Kiến Thâm điều tra kỹ càng, tra xong, hắn cũng muốn về cung Duy Tâm luôn cho đội. Tiền thân của nước Ấn là nước Kim, mà Thẩm Thanh Huyền chính là vương tử của nước Kim. Y có thân phận cao quý, tài danh vang xa, ngoại hình xuất chúng, khí chất lỗi lạc, được dân chúng xưng tụng bằng cái tên mỹ miều, vương tử thanh liên. Một người cao cao tại thượng như vậy lại sinh ra trong khi vương quốc suy tàn, hoàng thất mục đổ, đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tính tình y cao ngạo, say mê sơn thủy, không màng chính sự, chỉ cho rằng nước Kim sẽ thiên thu vạn đại, không có ngày tàn. Kết quả là, chỉ trong một đêm, đất trời đảo lộn, quân thiết kỵ nhà họ Ấn xông vào thành, nước Kim bị diệt vong, quốc gia mới được thành lập. Thẩm Thanh Huyền cũng từ một vương tử tôn quý lưu lạc thành tù nhân. Y vốn nên bị xử tử, nhưng vì dung mạo quá đẹp lại là vương tử của triều đại trước, nên bị Cố Kiến Thâm nhắm vào. Hắn mắc chứng bệnh khó nói, tính tình phong lưu, không vừa mắt người ưu việt chân chính như y, bèn xin phụ vương ban y cho mình. Ban đầu quốc vương không cho phép, cảm thấy đây là tàn dư xấu xa của triều đại trước để lại, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Thể xác này của Cố Kiến Thâm thật sự rất vô liêm sỉ, trước mặt bao nhiêu đại thần mà nói. Thẩm Thanh Liên vốn vô năng, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt như đàn bà vậy. Ta cho y nhập vũ, cưới y làm thiếp, cho y làm đàn bà thật thụ luôn. Đoạn, hắn cười phá lên. Cả phòng toàn trọng thần này vốn xuất thân thổ phỉ, nghe vậy cảm thấy rất sảng khoái. Không những không chê bai Cố Kiến Thâm thô lỗ, mà còn thấy rất hăng hái. Quốc vương còn có chút đầu óc nên vẫn do dự. Ấn Cô Uyên lại nói: phụ vương, người yên tâm đi, nhi thần nhất định có thể khiến y quy phục, khiến y biết đại ấn sẽ tồn tại mãi mãi, không nuôi cái gì mà ý định khôi phục quốc gia cũ, triều đại trước nữa. Lão hiểu rất rõ mưu đồ, thủ đoạn của đứa con này. Hắn thật sự có thể giáo dục Thẩm Thanh Liên cao cao tại thượng này phải phục tùng cả tâm hồn lẫn thể xác. Đây cũng là một chuyện thú vị. Quốc vương nói: thưởng cho con cũng được, nhưng con phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để gây chuyện. Ấn Cô Uyên đáp: người yên tâm, con mang y về rồi, cắt đứt kinh mạch của y, phế bỏ công phu, khiến y ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của con. Nắm được tình hình, Cô Kiên Thâm cảm thấy sau lưng lạnh toát, đầu gối đau âm ý, có cảm giác khi quay về sẽ phải gắn bó khó rời với cái bàn giặt quần áo. Toàn thứ gì đâu không? Hận nước thù nhà cỡ đó, khuất nhục cỡ đó, oán giận khó tháo gỡ cỡ đó, làm sao Thẩm Thanh Huyền yêu hắn được? Đừng nói là yêu, hắn phải cẩn thận một chút, chớ bị vợ tống cổ về cung Duy Tâm. Cố Kiến Thâm dây mày, vỡ lẽ là mình nói chẳng sai chút nào. Để Thẩm Thanh Huyền chọn thể xác, đúng là chỉ có kinh chứ không có hỷ. Thật ra, Thẩm Thanh Huyền cũng không nghĩ tới tình huống này. Chỉ là y chưa đủ kinh nghiệm, mấy điều kiện do y thiết lập, nhìn sơ qua đều không có vấn đề gì. Thứ nhất, y muốn đến một đất nước vừa vàng vừa đỏ cho thỏa lòng một phen, thế là đến đây. Thứ hai, y cần tìm cho Cố Kiến Thâm một thân thể bình thường, tóc đen mắt đen, không dính chúa sắc đỏ nào, thế mới có thể chứng minh là mình yêu con người của hắn. Thứ ba, để tiện ghen tuông, tốt nhất là thể xác của Cố Kiến Thâm là một công tử ăn chơi đàn điếm. Thứ tư, thể xác của cả hai người đều phải sạch sẽ. Để tiện cho việc yêu đương, y còn thêm mấy điều kiện. Ví như thân phận đôi bên phải tương đương, nên cả hai đều là vương tử. Chẳng qua trong đó có một đứa đi diệt nước của người ta thôi. Lại ví dụ như hai người phải có nhân duyên, đúng là có thật, độc chiếm cũng là duyên phận khiến người khác hết hồn. Lại ví dụ như tìm hai thể xác có tố chất thân thể cực kỳ tốt, cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là thể xác của Thẩm Thanh Huyền đã bị thể xác của Cố Kiến Thâm hủy hoại thành tàn phế rồi. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền còn thêm vào một thiết lập ngọt ngào nữa, đó là hai người sống chung. Đúng là sống chung không có vấn đề gì, chẳng qua cung điện này trước kia là của Thẩm Thanh Liên, sau là của Ấn Cửu Uyên. Rõ ràng điều kiện hết sức bình thường, rất đổi ngọt ngào. Theo lý mà nói, đó là những điều kiện rất thuận lợi, cứ thế mà theo. Nhưng khéo trùng hợp duyên phận thế nào mà lại thành ra tình trạng như hiện giờ. Thẩm Thanh Huyền phong bế ký ức, lặng lẽ chờ mình yêu Cố Kiến Thâm thêm lần nữa, cùng nhau vui vẻ ngọt ngào. Chỉ là kịch bản này, Cố Kiến Thâm lĩnh hội sâu sắc thế nào gọi là địa ngục. Cùng nhau quay về cung Duy Tâm ư? Khó mà nói được liệu lần sau Thẩm Thanh Huyền sẽ chọn thể xác gì. Hơn nữa cái gì phải đến cũng đến rồi, lại còn đến quốc gia vừa vàng vừa đỏ như thế này nữa chứ. Phải quay về trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Thẩm Thanh Huyền chắc chắn sẽ rất tiếc nuối. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Kiến Thâm quyết định vượt khó tiến lên. Có hắn ở đây, Thẩm Thanh Huyền sẽ không phải chịu khổ nữa. Còn về phần yêu hay không yêu, Cố Kiến Thâm cũng không cưỡng cầu. Cứ coi như đi du sơn ngoạn thủy với y, thỏa mãn sở thích của y đi. Cơ mà, Cố Kiến Thâm không khỏi nghĩ, nếu đã đến mức này mà Thẩm Thanh Huyền vẫn còn yêu được mình, thì chẳng phải là tìm hắn nóng được lên, tinh thần hăng hái khó hiểu. Hắn phải thể hiện thật tốt, hắn phải theo đuổi được bà xã. Không theo đuổi được cũng chẳng lỗ, theo đuổi được thì lời to. Đế Tôn đại nhân bị viên đường lớn trước mắt dụ cắn cầu. Hơn nửa tháng Cố Kiến Thâm không đến gặp Thẩm Thanh Huyền. Hắn không muốn ngự, dĩ nhiên là cực kỳ muốn, nhưng không thể lộ mặt được, đành phải nhìn lén. Hắn cho Thẩm Thanh Huyền cơ hội nghỉ ngơi, để y có thời gian chăm sóc cơ thể. Thẩm Thanh Huyền không gặp Cố Kiến Thâm thì quả thật bình tĩnh hơn nhiều. Tinh thần được nghỉ ngơi, thân thể cũng dần dần bình phục. Chỉ tiếc là da thịt bị thương có thể lạnh, chứ xương cốt thì khó mà trị khỏi. Trông y gầy đi nhiều so với vương tử tuấn tú đầy sức sống trước kia. Thần thái cũng ngày càng thêm lãnh đạm, ít khi mỉm cười. Chỉ là dung mạo của y rất đẹp, khuôn mặt lạnh lùng kiểu này ngày càng quyến rũ hơn. Vô hình trung kích thích dục vọng muốn chà đạp người khác của con người. Đương nhiên, Cố Kiến Thâm chỉ bị kích hoạt ham muốn bảo vệ. Tiếc là hắn chưa được lộ mặt, không cách nào nâng niu người ta được trong lòng bàn tay. Điều này khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Sau khi thân thể của Thẩm Thanh Huyền khỏe lên, tâm thái cũng bình tĩnh hơn. Y không muốn chết. Dù nhát nhát thảm hại tới đâu, y cũng muốn sống tiếp. Y phải tìm cơ hội. Cho dù không thể phục quốc, y cũng phải báo thù. Những kẻ hủy hoại quốc gia của y, tàn sát người thân của y, lằn nhục y tột độ, đều đáng chết. Y mang theo mối hận sâu sắc, thản nhiên uống trà, mặt không biến sắc, nghiêm túc ăn cơm, thân thể bình phục càng nhanh hơn. Nguyên một tháng, Cố Kiến Thâm không tới gặp y. Tuy trong lòng Thẩm Thanh Huyền rất thoải mái, nhưng y biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Ấn Cửu Uyên hành vi phóng đảng, tiếng ác vang xa, ỷ quyền cậy thế, phong lưu thành tính. Y có thể sống sót, có thể ở lại đây, đơn giản là dựa vào khuôn mặt này. Những kẻ đánh đập ngược đãi y, dù có quất vào lưng đến tàn da nát thịt, cũng không dám động vào khuôn mặt của y. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì Ấn Cửu Uyên thích. Hãy nghĩ đến việc gần gũi với tên thô lỗ tục tằn ấy, Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy ghê tởm. Nhưng y phải nhẫn nhịn, y phải sống tiếp, y phải mượn tay Ấn Cửu Uyên diệt sạch bọn phản đồ đó. Qua hai tháng ròng, vết thương trên người Thẩm Thanh Huyền đã khỏi hẳn. Cố Kiến Thâm cũng không nhịn nổi nữa, muốn gặp y lắm rồi. Chẳng qua hắn không dám xuất hiện bừa bãi trước mặt y, chỉ dám bảo hạ nhân đến thông báo để Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị tâm lý. Sợ hạ nhân hiểu sai, Cố Kiến Thâm còn cẩn thận giải thích. Không cần nói nhiều, đến báo một tiếng là được. Hạ nhân Vân Dạ làm việc rất quy củ, chỉ báo một câu. Công tử, tối nay điện hạ sẽ đến. Nói xong đi luôn, không nhắc gì đến chuyện tắm rửa thay quần áo. Cũng chẳng có cái gì mà chuẩn bị thị tắm. Tiếc là Thẩm Thanh Huyền vẫn nghĩ nhiều. Tìm y đánh thịt một cái, bất giác cắn môi dưới. Y biết chuyện nên đến cuối cùng cũng phải đến. Không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng mưu lớn. Cứ coi như bị chó cắn đi. Lòng mi Thẩm Thanh Huyền khẽ run rẩy. Y gắng sức ổn định lồng ngực đang nhộn nhạo. Hết chương 105. Chương 106. Y im lặng chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Mặc dù thân thể đã tàn phế, nhưng thị giác thính giác vẫn rất tốt, có thể nghe rõ động tĩnh từ đằng xa. Nam nhân chinh chiến quanh năm, thân hình cao lớn, sải chân dài mà vững vàng. Từng bước rơi vào linh hồn ý như nhịp trống đều đặn. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy, thứ mà hắn đang giẫm đạp lên không phải là mặt đất mà là phẩm giá của y. Rốt cuộc, y vẫn không sao tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, y bối rối nhắm mắt, hy vọng không nhìn thấy thì sẽ không cảm nhận được nữa. Gần, càng ngày càng gần, khoảnh khắc cửa mở ra, Thẩm Thanh Huyền cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng móng tay lại cắm phập vào lòng bàn tay. Chị cầu mong cho cơn ác mộng này sớm kết thúc. Cố Kiến Thâm vừa bước vào đã ngây người. Vốn đã mong mỏi từ lâu, này thấy dáng vẻ này của y, cảm xúc nóng rực xấu xa lập tức dâng lên và chạy tán loạn khắp cơ thể hắn. Chị ưa có thể đem người về Duy Tâm Cung ngay bây giờ để thân mật này nọ một phen. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt chờ đợi, đợi mình bị lăng nhục. Nhưng chờ mãi, lâu đến mức hơi kỳ lạ. Tại sao hắn vẫn chưa đến? Y chắc chắn Cố Kiến Thâm vẫn đang đứng trong phòng. Tiếng hô hấp của hắn rõ ràng như vậy, khí tức cũng mang tính xâm lược cực cao, khiến không ai có thể ngó lơ. Tại sao hắn lại bất động? Hắn đang làm gì? Thẩm Thanh Huyền đợi rất lâu, cho đến khi trong lòng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không đợi được chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, y không nhịn được, bèn mở mắt. Dưới ánh trăng sáng, một nam nhân cao lớn đứng cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt như sói như hổ tràn ngập si mê trắng trợn. Thẩm Thanh Huyền như bị phỏng, cuống quýt nhắm mắt lại, bàn tay càng siết chặt hơn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng y vẫn cảm nhận được sự nhục nhã và khó chịu không nói nên lời. Quả nhiên là hắn, đương nhiên là hắn. Nếu không phải là hắn thèm muốn vẻ bề ngoài này của y, thì sao lại tha cho y một mạng chứ? Sao lại chữa vết thương cho y? Sao lại nói chuyện tử tế đàng hoàng với y chứ? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chấp nhận. Tất thảy đều không đáng kể gì, thế nào cũng được. Biến thành bẩn thỉu như thế này cũng chẳng sao. Y chỉ muốn báo thù rửa hận. Lồng ngực Thẩm Thanh Huyền phập phồng, y cắn môi dưới, lặng lặng chờ đợi. Cố Kiến Thâm nhịn mà miệng lưỡi khô khốc, nhưng hắn không thể về thẳng cung Duy Tâm được. Hắn khẽ thở dài, giọng nói khàn đặc vì động tình. Muốn ngủ chưa? Thẩm Thanh Huyền hơi run, không biết hắn có ý gì. Cố Kiến Thâm nói, không còn sớm nữa, chỗ ta có một bình trà ngon, người có muốn thử không? Thẩm Thanh Huyền hiểu rồi, y khẽ nhếch khóe môi, mỉa mai nghĩ. Đúng là làm vương tử có khác, còn biết học đòi làm sang nữa cơ đấy. Thẩm Thanh Huyền mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt lạnh nhạt. Cổ họng y đã đỡ hơn nhiều, có thể mở miệng, chỉ là y không sẵn lòng nói chuyện với hắn. Cô Kiên Thầm cũng không ép buộc, chỉ nói: "Bên ngoài ánh trăng đang sáng lắm, ra ngắm không?" Thẩm Thanh Huyền gật đầu, ánh mắt Cố Kiến Thâm rất dịu dàng, cử chỉ vô cùng quy củ, mở cửa cho y. Thẩm Thanh Huyền đang định bước ra ngoài, thì nghe Cố Kiến Thâm nói: "Tuy thời tiết ôn hòa, nhưng thân thể của người còn yếu, vẫn nên khoác thêm áo ngoài." Quần áo của quốc gia này rất mỏng manh, cục cưng nhà hắn đẹp như vậy, ngoài hắn ra đừng hòng kẻ nào được ngắm. Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt đôi mày, hắn đang đối xử với y như phụ nữ sao? Cũng được thôi, sức lực của y hiện giờ e là còn không bằng một thiếu nữ được nuôi dưỡng chốn khuê phòng. Những sự lăng nhục khủng khiếp về sau Thẩm Thanh Huyền còn chấp nhận được, chút này thì có đáng là gì? Y nghe lời khoác áo ngoài vào, nhưng y mặc xong, Cố Kiến Thâm lại càng không hài lòng. Thân hình y gầy yếu, áo khoác rộng thùng thình, chẳng phải trông càng hấp dẫn hơn ư? Thẩm Thanh Huyền đã nhìn về phía hắn. Cố Kiến Thâm sợ y nổi giận, không dám đòi hỏi nữa. Hai người đi vào trong viện. Đúng như lời Cố Kiến Thâm nói, hôm nay thời tiết rất đẹp. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời như vầng thái dương nhỏ đánh thức đêm hè. Ban ngày nóng nực, nhưng ban đêm lại có gió mát, vô cùng dễ chịu. Cố Kiến Thâm đưa y lại gần mái đình phía trước, hai người cùng ngồi xuống. Thẩm Thanh Huyền quen thuộc với tất cả mọi thứ xung quanh, dù sao đây cũng từng là cung điện của y. Cố Kiến Thâm không muốn y tức cảnh sinh tịnh, nhưng tạm thời không còn cách nào khác. Hắn không thể đổi chỗ, quốc vương sẽ không cho phép, cũng không muốn Thẩm Thanh Huyền ở trong phòng bí bách suốt cả ngày. Thôi, bỏ qua đi, cứ từ từ vậy. Hắn cố gắng không chọc giận y. Người hầu mang bộ trà cũ lên, Cố Kiến Thâm xua tay cho lui hết. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên thẳng lưng ngồi nghiêm. Hắn cho người hầu lui xuống, lẽ nào là để mình pha trà cho hắn? Ngày đến phụ vương y còn chưa. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền lại hạ mắt. Chỉ là pha trà thôi mà, mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu. Y đang định vươn tay ra, Cố Kiến Thâm đã cầm lấy ấm trà. Thẩm Thanh Huyền giật mình, ngẩng phắt lên, chỉ thấy Cố Kiến Thâm hơi cúi đầu, động tác làm nóng chén vô cùng thành thạo, khéo léo. Đầu tiên là đổ nước sôi vào ấm và chén, hơi nước bốc lên nghi ngút, giúp dụng cụ pha trà duy trì được nhiệt độ tốt nhất. Tiếp đó là cho trà vào ấm, sau đấy là rót nước vào từ trên cao. Thẩm Thanh Huyền sinh ra trong vương thất, đã quen nhìn công phu cao siêu của các trà sư, nên đã thành thạo trà đạo từ lâu. Trong suy nghĩ của y, Ấn Cửu Uyên là kẻ thô tục, vậy mà hắn lại biết những thứ này. Không chỉ là biết mà còn cực kỳ khéo léo. Nước sôi vừa đủ, mắt cua còn hơn mắt cá. Đó là thời điểm tốt nhất để châm nước. Điều khiến y ngạc nhiên hơn là động tác của hắn rất thuần thục, cử chỉ tao nhã, ngay đến trà sư hàng đầu trong cung cũng phải hổ thẹn không bằng được hắn. Ấn Cửu Uyên biết trà đạo. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt nhìn hồng trà trong chén. Đúng là trà ngon, dáng lá trà đẹp, màu sắc đẹp, hương thơm lâu, lại thêm thủ pháp pha trà tinh tế, chuẩn xác. Chén hồng trà này có thể nói là cực kỳ đẹp. Nước trà đỏ tươi, viền mép nước màu vàng, màu sắc đẹp đẽ mà hương lưu lại lâu, thật sự là tuyệt phẩm. Thẩm Thanh Huyền là người yêu trà, đặc biệt là hồng trà. Lúc này, y hơi mở to mắt ngắm nhìn, thật sự kinh ngạc vô cùng. Người mà y căm ghét cực độ lại có thể pha cho y ấm hồng trà tuyệt hảo thế này. Chuyện này, nét mặt Cố Kiến Thâm không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Quả nhiên, cho dù phong bế ký ức, Thẩm Thanh Huyền vẫn là Thẩm Thanh Huyền. Y hài lòng về hắn, hắn có thể kiếm lời, vì hắn hiểu y, cũng hợp với y. Cái gọi là trời đất tác thành đại khái chính là giống như hai người họ. Thứ lỗi cho đế tôn đại nhân không cần mặt mũi, dù sao đây cũng là hình thức địa ngục, phải cho bản thân chút ngọt ngào chứ. Cố Kiến Thầm nói, thử đi. Thẩm Thanh Huyền do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không muốn bỏ qua thời điểm ngon nhất của nước trà này. Bèn nâng chén, nhấp một ngụm, Cố Tiến Thâm hỏi ị, thế nào? Hương vị tuyệt vời. Thẩm Thanh Huyền buông rèm mí, thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, chỉ khẽ gật đầu. Cố Kiến Thâm không vội, hắn vốn rất thích cái tính đỏng đảnh này của y. Hắn nói, nếu vừa miệng thì uống nhiều một chút, trà này làm ấm người, có lợi cho thân thể của người. Nhắc đến thân thể, mắt Thẩm Thanh Huyền sa sầm lại. Y không nói chuyện, Cố Kiến Thâm cũng không buồn chán. Châm trà, pha trà, như nước chảy mây trôi. Uống trà trò chuyện như bạn tâm giao. Thẩm Thanh Huyền không khỏi có chút ngẩn ngơ, tựa hồ như trước mắt y không phải là Ứng Cửu Uyên phóng đảng kia, mà là một người khác. Một người... làm sao có thể? Thẩm Thanh Huyền tạm thời thả lỏng, y cần một chút bình yên như thế này. Một cảm giác an tâm như thế này, một khoảnh khắc tê liệt mọi nỗi đau như thế này. Không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Không tự lự nỗi sỉ nhục sẽ phải chịu đựng đằng sau. Chỉ chìm đắm trong không gian hư ảo, hưởng thụ giây phút tĩnh lặng này. Trời tối dần, hương trà cũng đã nhạt, nhưng ấm trà ấy như tia sáng trọi vào luyện ngục, mang tới cho Thẩm Thanh Huyền sức mạnh vô tận. Một cơn gió mát thổi qua, Cố Kiến Thầm nói, về thôi. Hai từ đó đánh thức Thẩm Thanh Huyền khỏi giấc mộng, rơi vào hiện thực tàn khốc. Trên môi y vẫn vương hương trà, nhưng đáy lòng đã khô lạnh. Điều nên đến cuối cùng cũng đã đến rồi, Thẩm Thanh Huyền tự giễu. Thủ đoạn của Ấn Cửu Uyên thật không tồi. Đầu tiên là cho nếm ngọt, rồi sau mới bắt ăn đắng. Chà đạp người ta mà cũng phải tốn công sắp xếp như vậy. Y đứng dậy, khẽ gật đầu. Y nào biết dáng vẻ này của mình quyến rũ như thế nào. Dưới ánh trăng bàn bạc, người trong lòng mang dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, đúng thật là... Đặc biệt là tính tình người trong lòng nhà mình còn quật cường nữa chứ. Đây chính là người đứng đầu thiên hạ không thể áp chế đó. Ngọn lửa hừng hực trong lòng Cố Kiến Thâm thật sự không thể diễn tả bằng lời. Hai người cùng về phòng, khung cảnh đẹp đẽ lúc đi ra giờ hoàn toàn biến thành lạnh lẽo, ảm đạm. Thẩm Thanh Huyền nhích từng bước, tuy không dừng chân, nhưng lại mang theo sự giác ngộ bước vào vực thẳm. Trải qua đêm nay, y sẽ không còn là y nữa, chỉ là một tên nô lệ mất nước khao khát phục thù. Thẩm Thanh Huyền âm thầm chuẩn bị. Kết quả sau khi về phòng, Cố Kiến Thầm nói, người nghỉ ngơi cho tử tế, khi nào rảnh, ta lại đến thăm người. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, nghe không hiểu ý hắn là sao. Cố Kiến Thầm đứng bên cạnh cửa, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Hắn không vào, hắn cứ thế mà đi sao? Sau khi phản ứng lại, Thẩm Thanh Huyền hơi sững sờ, đôi môi mỏng mấp máy, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra. Cố Kiến Thâm không dám nhìn thêm nữa, quay đầu đi, nói, ta đi đây, có chuyện gì thì cứ phân phó, người hầu sẽ thu xếp đàng hoàng. Nói đoạn, hắn xoay người rời đi. Đi thật luôn. Thẩm Thanh Huyền đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn đi xa dần. Chuyện gì thế này, hắn cứ thế mà đi, hắn chưa làm gì mà đã đi ư? Chuyện này sao có thể chứ? Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc. Đi được một quãng xa, Cố Kiến Thâm ngoái đầu lại, mà vừa nhìn thấy lại không kìm được. Dáng vẻ đáng thương của Thẩm Thanh Huyền như dụ hắn ở lại. Cố Kiến Thâm biết đó chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi, nhưng hắn vẫn không kìm lòng được. Hắn nhớ y, nhớ tới mức tâm can không chịu nghe lời. Chỉ một xíu ngọt ngào thôi mà. Cố Kiến Thâm sải bước quay lại, ôm lấy eo y, cúi đầu hôn lên môi y. Cảm giác nóng rực như thiêu đốt đối lập với cảm giác mát lạnh. Hương trà thoang thoảng giao hòa với nhau, cả hai đều kinh ngạc. Cố Kiến Thâm không nhịn được, mút lấy bờ môi ngọt ngào của y. Nhưng Thẩm Thanh Huyền đã tỉnh táo lại, ngược lại y cảm thấy an tâm hơn. Quả nhiên, chuyện nên xảy ra có trốn cũng không thoát. Thế này cũng tốt, còn hơn gian dở như cá cắn câu. Y nhắm mắt lại, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời. Cố Kiến Thâm hôn y hồi lâu, cuối cùng dựa vào nghị lực mà dừng lại. Hắn không dám nhìn y nữa, khẽ nói, xin lỗi, rồi xoay người bỏ đi. Lần này, hắn đi rất nhanh, sải chân rất dài, bước đi mà trông như chạy trốn cái chết. Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác mở mắt, nhìn màn đêm đen kịt trống không, ngây người. Là sao? Ấn Cổ Uyên rốt cuộc muốn làm gì? Ấn Cổ Uyên đang nghĩ gì thì không biết, nhưng trong đầu Cố Cổ Uyên toàn là may mà không làm gì, bằng không sẽ phạm phải sai lầm lớn. Trong tình cảnh này mà muốn Thẩm Thanh Huyền, chỉ sợ đến chết cũng đừng mong y nhìn thẳng vào mặt hắn. Thẩm Thanh Huyền cả đêm không ngon giấc, y cảm thấy Cố Kiến Thâm sẽ quay lại, nhưng đợi đến sáng bảnh cũng chờ không thấy người đâu. Y thở vào một hơi, không khỏi cảm thấy hơi vui mừng. Ngay cả khi đã nghĩ thông, nhưng nếu có thể thì y vẫn mong loại chuyện đó đừng xảy ra. Là nam nhân mà hầu hạ dưới thân một nam nhân khác, thực sự là... Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ đã cảm thấy giờ bẩn tới cực điểm. Suốt mấy ngày sau, Cố Kiến Thâm không tìm tới y, Thẩm Thanh Huyền cũng vui vẻ, nhàn rỗi. Y không chỉ được sử dụng thư phòng mà còn có thể đi dạo quanh vườn hoa. Thư pháp hội họa có thể giải tỏa muộn phiền trong lòng. Thẩm Thanh Huyền thấy thời tiết vừa đẹp, bèn muốn vào vườn đi dạo. Y mắt tinh tài thính, biết có người âm thầm đi theo mình. Chẳng qua y không để tâm vì y không hề muốn chạy trốn. Dựa vào thân thể này của y thì làm sao mà ra ngoài được. Đừng nói báo thù, chỉ sợ sẽ càng làm cái chết đến nhanh hơn. Thẩm Thanh Huyền đi được mấy bước, bất ngờ nghe được tiếng xì xầm nói chuyện từ đằng xa. Người gấp cái gì? Thẩm Thanh Liên kia có đẹp nữa thì cũng chỉ là loại ngu xuẩn. Ta nghĩ điện hạ có mới nói cũ thôi. Hết chương 106.